Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, không tiếp thụ đặt trước. Không có việc gì, hẳn là tối hôm qua ngủ không ngon. Diệp Thần thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị dưới đài đám phóng viên nghe được. Tăng thêm hiện tại Vu Hiểu Quyên chính là một mặt lo lắng bộ dáng. Để bọn hắn bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Tối hôm qua ngủ không ngon. Cái này ý vị cái gì? Hai người thật chẳng lẽ có chút không thể cho ai biết bí mật? Diệp tiên sinh, chú ý thân thể a, không nên quá vất vả. Một tên ký giả tại dưới đài chân thành nói ra. Hắn thanh âm vừa dứt, trong nháy mắt dẫn tới vô số người thiện ý cười vang. Diệp Thần hít sâu một hơi. Đối với dưới đài ký giả cười mắng, các người ý nghĩ thật sự là không có thuốc nào cứu được, chỉ vừa mới nói chuyện người phóng viên kia, người phóng viên này về sau tới nơi này tiêu phí gấp đôi. Nhìn thân thể ngươi cường tráng, cần phải rất có thể kiếm tiền. Ha ha ha ha ha, mọi người lại là một trận cười vang. Tuy nhiên Diệp Thần nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Ai cũng có thể nghe được, câu nói này hoàn toàn cũng là trò đùa lời nói, người phóng viên kia cũng là đỏ mặt hắc hắc, cười ngây ngô. Giờ khắc này bọn họ tự mình cảm nhận được, Diệp Thần cũng không có những đại nhân vật kia giống như cao cao tại thượng tư thái. Ngược lại phi thường hòa ái, hắn chỉ có tại đối đãi địch nhân thời điểm, mới có thể phát ra như vậy tránh xa người ngàn dặm khí thế. Vu Hiểu Quyên đứng tại Diệp Thần bên người, lại là không khỏi đỏ mặt. Vừa mới người phóng viên kia ý tứ nàng cũng nghe rõ dạng này chẳng phải là nói người khác đều hiểu. Lầm chính mình cùng Diệp Thần phát sinh cái gì? Thế nhưng là không biết vì cái gì? Trong nội tâm nàng còn có cái này như vậy một số mừng thầm cùng chờ mong. Tốt, hôm nay mọi người có thể tới. Là vì chứng kiến dược thiện đồ ăn đến cùng có hay không tuyên truyền bên trong thần kỳ như vậy. Cho nên, ta hôm nay cố ý chuẩn bị một số tiểu tử cung cấp mọi người nhấm nháp. Nói, Diệp Thần vung tay lên. Mười mấy tên người mặc trang phục nghề nghiệp trong tay nữ nhân bưng bàn ăn lần lượt đi tới. Mỗi nữ nhân đều là dáng người cao gầy, tướng mạo nhất lưu mỹ nữ. Hành động này là Diệp Thần an bài. Dùng hắn lời nói tới nói, mỹ thực bồi mỹ nữ, cho dù mỹ thực ăn không ngon, cũng không có người kia nguyện ý tại mỹ nữ trước mặt mất đi thân sĩ bộ dáng. Quả nhiên, làm công tác nhân viên đi tới trong nháy mắt, đông đảo nam tính ký giả hít một hơi lãnh khí, thầm kêu ai ra, Vu gia lần này thật sự là dốc hết vốn liếng, đi đâu tìm đến nhiều mỹ nữ như vậy. Ở cái này mỹ nữ đều đang chơi trực tiếp thời đại. Còn có thể tìm là như thế tinh phẩm. Tuyệt đối là khiến người ta sợ hãi thán phục. Không nói trước xài bao nhiêu tiền có thể mời đến. Liền nói lần lượt đi tìm cũng muốn lãng phí không ít thời gian a. Riêng là thân cao một dạng. Dáng người cũng là như thế nữ nhân. Tại Vu Hiểu Quyên một thủ thế dưới. Mười mấy tên mỹ nữ công tác nhân viên. Theo thứ tự đem đội lên trên bàn ăn trắng thép đắp cầm lên. Từng đạo mùi thơm ngát nồng đậm. Tâm thần thanh thản mùi thơm trong nháy mắt lan ra. Tại chỗ mỗi một tên ký giả nghe thấy được cái mùi này. Đều quên trong tay mình công tác. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hút vào một ngụm trong không khí truyền đến tràn ngập hương khí. Thơm quá à, đây chính là dược thiện sao? Một tên nữ ký giả vốn là nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ thời điểm, còn có chút trong lòng không thoải mái, thế nhưng là khi nàng nghe thấy được dược thiện truyền đến vị đạo, trong lòng cái kia một chút bất mãn sớm cũng không biết tung bay đi nơi nào. Trên đài Diệp Thần cùng Vu Hiểu Quyên nhìn thấy mọi người bộ dáng này, mỉm cười liếc nhau, sau đó... Chúng ta công tác nhân viên đem về đem dược thiện chia làm một số phần đưa đến trong tay các vị. Nhấm nháp, nếu như không có bị phân đến bằng hữu cũng không nên tức giận. bởi vì chúng ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có như thế người đến đây. Vu Hiểu Quyên đối với mọi người nói, nàng vừa dứt lời, công tác nhân viên thì bắt đầu phân phối. Đạt được dược thiện, trong lòng mọi người vô cùng kích động. Phải biết đây cũng không phải bình thường đồ ăn, là Thần Tĩnh công ty, càng là Diệp Thần sản phẩm. Nghĩ lần trước dưỡng nhan đan, ai sẽ có cơ hội kia đạt được nếm thử cơ hội. Một cái vóc người so sánh béo ký giả, nghe thấy được cái mùi này thời điểm, sớm đã có chút kìm nén không được. Một miệng thì cầm trong tay đồ ăn nhét vào trong miệng. Vây bên người hắn người đều có chút đáng tiếc. Hắn loại này phương pháp ăn quả thực cũng là phung phí của trời. Hả? Béo ký giả cũng không hề để ý người khác truyền đến ánh mắt khi dễ, mà chính là cảm thụ lấy thân thể biến hóa. Hắn mắt nhỏ mãnh liệt địa tỏa ra ánh sao. Thần, ta hiện tại cảm giác mình thật tốt tinh thần. Tối hôm qua đuổi một đêm bản thảo, vốn là hỗn loạn, không nghĩ tới thì ăn một miếng, lập tức liền làm cho ta có loại tinh thần tỏa sáng cảm giác. Thần, quá thần. Thanh âm hắn tựa như tự thân thể trạng một dạng lớn. Thanh âm rất nhanh truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Trọng yếu nhất là, đứng ở bên cạnh hắn người cũng cảm giác được hắn hiện tại tinh thần 10 phần trạng thái bên trong. Một cái nữ ký giả thấy thế, hiếu kỳ ăn một miếng. Nàng trước đó là thử qua dưỡng nhan đan. Tuy nhiên nội tâm đôi cái này dược thiện cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là dù sao không có tự mình nếm thử, loại kia cảm giác người nào cũng không nói lên được. Nhẹ cắn một cái, hương giòn dược thiện trong nháy mắt tại trong miệng bạo phát. Một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cọ rửa lấy nàng vị giác. Loại vị đạo này, tựa như trở lại ngây ngô niên đại, để cho mình thật lâu không thể lắng lại. Phảng phất tại bao la thảo nguyên. Một thân một mình ở bên trong tản bộ trống trải, giống không nhận sức hút trái đất trói buộc bay lượn trên bầu trời tự do chậm rãi tại khóe mắt chảy. Xuống liếc một chút nước mắt, nữ ký giả vậy mà khóc, vật này để cho ta nghĩ đến chết đi thanh xuân. Nói xong, bộ dạng Diệp Thần phương hướng cúp khom người. Cảm ơn các người có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ ăn. Quanh trong đám người lần lượt truyền đến sợ hãi thán phục ca ngợi. Mỗi người ăn hết trong tay dược thiện về sau đều có khác biệt cảm thụ, mà duy nhất giống nhau điểm cũng là thoải mái, ăn ngon, như không phải là bởi vì sản phẩm còn không có chính thức diện thế, đoán chừng hiện tại tràng diện liền có thể náo ra điên đoạt tiết tấu. Vu tổng, không biết dược thiện đồ ăn thời gian nào mới có thể chính thức tiêu thụ. Lúc này thời điểm, một tên ký giả sắc mặt kích động hỏi, trong lòng của hắn nghĩ đến là, chỉ cần dược thiện bắt đầu tiêu thụ hoặc là buôn bán, hắn sẽ mang lấy người cả nhà tới nơi này tiêu phí. Đây không phải vấn đề mặt mũi, càng nhiều là đến từ nội tâm một loại khát vọng, bởi vì nguyên liệu nấu ăn duyên cớ. Sản phẩm đem tại nửa tháng về sau mới có thể chính thức diện thế, cung cấp mọi người sử dụng. Vu Hiểu Quyên nhìn lấy dưới đài oanh loạn trạng thái, trong lòng có chút kích động. Đây chính là tốt sản phẩm hiệu ứng. Nàng dám xác định, một khi dược thiện bắt đầu buôn bán, mình tuyệt đối hội bận tối mày tối mặt. Lúc này thời điểm một tên người nước ngoài ký giả chạm đi ra. Chỉ thấy hắn hai nước mắt. Nói chuyện có chút nghẹt ngào, cầm lấy một miệng không chính cống tiếng hoa hỏi, không biết Vu tổng có hứng thú hay không đem sản phẩm quảng bá đến nước ngoài. Tạm thời còn không có quyết định này. Đương nhiên, đây không phải cự tuyệt, mà chính là hiện tại nguyên liệu nấu ăn khan hiếm, tạm thời chỉ có thể bộ dạng thị trường quốc nội. Đến mức nước ngoài, ta muốn biết có cơ hội. Người nước ngoài ký giả đạt được câu trả lời này, nội tâm mặc dù có chút thất lạc, bất quá vẫn là vô cùng kích động, bởi vì vừa mới Vu Hiểu Quyên cũng nói, chỉ cần có cơ hội, sản phẩm vẫn là có thể cùng nước ngoài hợp tác. Hiện trường phỏng vấn vô cùng náo nhiệt, trọn vẹn tiếp tục một giờ lâu. Thẳng đến về sau Vu Hiểu Quyên hơi mệt chút, mới lên tiếng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tựa như ta trước đó nói, khai trương trong lúc đó, 100 người đứng đầu khách hàng, đem hưởng thụ được toàn miễn đãi ngộ. Chúng ta không tiếp thụ đặt trước. Cảm ơn mọi người. Diệp Thần cùng Vu Hiểu Quyên quay người đi xuống đài. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác ở ngực có một đạo năng lượng bay thẳng não hải, trở nên hoảng hốt, để dưới chân hắn trượt đi. Đạp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.